Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3243, chương 3244, có người tại lợi dụng ta. Đây là thật, Minh Dương nhất tộc, đứng hàng thập đại gia tộc, rõ ràng bị người tàn sát hầu như không còn, liền một cái phụ nữ và trẻ em cũng không từng lưu lại. Đến tột cùng là người nào? Sẽ có thủ đoạn như vậy. Thập đại gia tộc đều là thánh tổ tự mình lưu lại truyền thừa, rõ ràng bị người tiêu diệt. Loại làm này hoàn toàn tựu là đang vũ nhục thánh tổ. Sẽ không hay là cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương a? Hắn đã từng đồ diệt Lăng Dương nhất tộc, Chân Dương nhất tộc cũng rất có thể là hắn tiêu diệt. Dưới mắt Minh Dương nhất tộc bị diệt, rất có thể chính là hắn cái gọi là, bởi vì chỉ có hắn mới có như vậy trước khoa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ tử vong thực giới đều nổ tung nổi, Minh Dương nhất tộc bị diệt. Tin tức như là một hồi cuồng phong sậu vũ, mang tất cả thập phương. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ toàn bộ thế giới đều tại thịnh truyền, đúng là Thanh Lâm liên tiếp ra tay, bình núi nhổ trại, tiêu diệt lần lượt đại gia tộc. Cái này tại toàn bộ tử vong thực giới nhanh chóng tạo thành một hồi phong bạo. Mặc dù có rất nhiều người cũng không tin cái này một loạt sự kiện là Thanh Lâm gây nên, nhưng là cũng vẫn có rất nhiều người đem sự tình trách nhiệm toàn bộ đổ lên Thanh Lâm trên đầu. Vĩnh Dạ nhất tộc tại toàn bộ tử vong thực giới tuy nhiên khả dĩ đứng vào top 100 liệt kê, thực lực không tầm thường, nhưng là hắn dám can đảm đối với đồng tộc chi nhân ra tay, tự tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vĩnh Dạ Quân Vương mấy năm trước tiêu diệt Lăng Dương nhất tộc, như vậy Chân Dương nhất tộc cùng Minh Dương nhất tộc sự tình cũng rất có khả năng là hắn gây nên. Bất kể là hay không là hắn gây nên, chỉ có hắn có loại này hiềm nghi, như vậy nên lại để cho hắn đi chết, lại để cho hắn và phía sau hắn Vĩnh Dạ nhất tộc toàn bộ chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thầm đã có nhiều đại tộc tạo thành liên minh, dục liên hợp lại đối với Thanh Lâm cùng Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh. Ở trong đó không thiếu đứng hàng thập đại gia tộc liệt kê gia tộc, bọn họ là cái này liên minh người tổ chức cùng người cầm đầu. Vĩnh Dạ Quân Vương làm việc quái đản, nên vì hắn sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Một tòa trong đại điện có vài chục vị quân vương tụ tập ở này. Đại điện phía trên là một đoàn màu đen sương mù, cho người một loại cực kỳ vẻ sợ hãi cảm giác. Tại đâu đó giống như là tồn tại một vị tuyệt thế đại hung. Hắn thanh âm khàn khàn, như là kim thạch lẫn nhau ma sát, lại để cho người nghe thấy chi thập phần không thoải mái, rất cảm thấy khó có thể thừa nhận. Trừ lần đó ra, mặt khác hai cái phương hướng còn có tất cả một mảnh hắc ám, đồng dạng truyền ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cái này ba cổ hơi thở, để ở chàng hơn 10 vị quân vương đều là khúm núm. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, lộ ra thập phần sợ hãi. Đây là đứng hàng thập đại gia tộc ba vị quân vương. Khí tức kinh người hơn nữa đáng sợ, lại để cho người không rét mà run. Thiên đảo tộc nguyện là tiên phong, đại quân ngay hôm đó xuất phát, thề phải tướng Vĩnh Dạ nhất tộc đồ diệt. Vạn hóa tộc nguyện là tiên phong, tiến về trước Vĩnh Dạ nhất tộc. Là chư vị người trong đồng đạo dò đường, cầm xuống đồ diệt Vĩnh Dạ nhất tộc đệ nhất công. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện hạ phương lần lượt quân vương nhanh chóng tỏ thái độ, muốn dẫn đầu đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh. Có ba vị khí tức cường đại mà lại siêu nhiên quân vương ở đây, tất cả mọi người là không dám có chỗ chần chờ, phía sau tiếp trước, sợ sẽ khiến siêu nhiên thế lực tức giận mà làm gia tộc của mình mang đến tai nạn. Cái này là sự thật, tại cường giả trước mặt, kẻ yếu thì có thể hành động pháo hôi. Ở đây quân vương cũng biết, nếu như sự tình thật sự là Vĩnh Dạ quân vương gây nên, như vậy Vĩnh Dạ nhất tộc tựu là một khối thập phần khó gặm xương cốt. Thế nhưng mà bọn hắn lại có biện pháp nào? Tại thập đại gia tộc trước mặt, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi chiến. Đi thôi, làm các ngươi nên làm. Còn tử vong thực giới một mảnh bình tĩnh. Đại điện phía trên, có một cái khàn giọng thanh âm vang lên. Đồng ý ở đây quân vương đám bọn chúng đề nghị. Hắn một câu nói kia, không thể nghi ngờ là để ở chàng chi nhân như chút được gánh nặng. Cảm giác phảng phất đặt ở hướng trên đỉnh đầu núi lớn. Rời đi, chúng ta, cáo từ, ta đấy, cáo từ. Hơn 10 vị quân vương cũng không dám có một lát chần chờ, đều là tất cung tất kính ôm quyền, sau đó thối lui ra khỏi cái này tòa âm trầm đáng sợ tử vong đại điện. Một mực ly khai rất xa khoảng cách, hơn 10 vị quân vương, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Rất cảm thấy sợ hãi, phảng phất từ trước quỷ môn quan đi một lần, nghĩ mà sợ không thôi. Chân Dương nhất tộc đã thành một mảnh phế tích. 2 năm đi qua, tại đây đã bình tĩnh lại. So sánh với mà nói, Minh Dương nhất tộc diệt vong, xa so Chân Dương nhất tộc diệt vong muốn oanh động nhiều lắm. Dù có người hiểu chuyện, cũng phần lớn tiến về trước Minh Dương nhất tộc chốn cũ nhìn náo nhiệt. Nơi đây ngược lại lộ ra cô đơn không ít, mà lại hiện tại tử vong thực giới. Mỗi người cảm thấy bất an. Phàm là có thuộc sở hữu cường giả, phần lớn đều bị riêng phần mình thế lực sau lưng triệu hoán đi trở về. Tất cả mọi người biết nói, một hồi đại chiến đã lặng yên phủ xuống. Hiện tại, chỉ là mưa gió trước yên lặng, ít người nữa liền đem sẽ là long trời lở đất. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một mảnh tử vong hải lên. Đột nhiên một hồi vù vù, khả dĩ chứng kiến. Hư không như là nước gợn bình thường, xuất hiện một mảnh rung động, một hồi nhộn nhạo, ngay sau đó, cái kia hư không rõ ràng xuất hiện một chỗ lỗ hổng. Lỗ hổng phía sau, có một mảnh to lớn thế giới, sinh cơ bừng bừng, cùng cái này tử vong thực giới không khí trầm lặng, tạo thành một loại hoàn toàn bất đồng cực đoan. Mấy trăm năm thời gian trôi qua rồi, ta như trước không thể phá vỡ mà vào cực đạo tôn hoàng cảnh, đạt tới đại đạo tu hành chí cao cảnh giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hư không chỗ lỗ hổng đi ra, vẻ mặt vẻ tiếc nuối. Hắn lúc này đây bế quan, không có thể như chính mình mong muốn trở thành cực đạo tôn hoàng. Khô ngồi tham thiền, kết quả thường thường không thể tận như nhân ý. Thanh Lâm đang bế quan trong quá trình cũng đã phát hiện chính mình là gặp bình cảnh, phải thông qua một ít đặc thù cơ hội mới có thể đột phá. Nơi đây cũng không phải là tánh mạng thế giới, ta đưa tới thiên kiếp, cưỡng ép vượt qua, dùng tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, đối với cái này tử vong thực giới có rất nhiều không thích ứng. Dĩ vãng hắn đã từng gặp được bình cảnh, nhưng phần lớn đều là vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp giải quyết. Bởi vậy, hắn tuy nhiên gặp bình cảnh, lại giải quyết vô cùng là nhẹ nhõm. Con đường tu hành cũng đi vô cùng là thông thuận, cũng không có gặp được quá lớn vấn đề. Nhưng là tình huống bây giờ thì có chỗ bất đồng. Hắn không thể đưa tới thiên kiếp, giải quyết bình cảnh phương pháp tựu ít đi một loại. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tu sĩ tu hành, một khi gặp được bình cảnh, lúc nào có thể đột phá, hay là một cái không biết bao nhiêu. Có ít người, thậm chí tại vốn có cảnh giới phía trên, cố bước cả đời không thể trước, cuối cùng nhất thọ nguyên hao hết, huyết khí khô bại mà vong. Thanh Lâm hiện tại đang ở tử vong thực giới. Tu hành bên trong gặp được bình tĩnh, giải quyết bắt đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vậy, Thanh Lâm tâm tình bây giờ cũng không nhiều tốt, sắc mặt cũng thập phần tối tăm phiền muộn. Hắn cũng không có lúc này quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng đã đi ra nơi đây, tiến về trước có người địa phương, hy vọng có thể tìm được đột phá cơ hội. Thế nhưng mà hắn lập tức phát hiện không đúng, mọi người xem ánh mắt của hắn đều là vô cùng quái dị. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là nghi hoặc, lập tức chộp tới một cái nhân hình sinh vật hiểu rõ đến tột cùng. Hắn sao, có người tại lợi dụng ta? Hiểu rõ đến sự tình chân tướng, Thanh Lâm tâm tình chợt trở nên càng thêm không xong. QC chuyện mới, http://tinuyenc.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.